Sau khi xuyên vào chuyện Mạt Thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã nghĩ đến Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu, nhưng nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của hai người họ, thực sự không an toàn nên cô từ bỏ, không còn lựa chọn nào khác. Thây ma tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Vừa hay có một con, chỉ không ngờ con thây ma này lại tiến hóa vào thời điểm quan trọng, đúng là cho cô một bất ngờ. Thú cưỡi nâng cấp trở nên mạnh mẽ hơn, tiện thể kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ, còn gì tốt hơn thế? Những suy nghĩ này của cô đã bị hệ thống nắm bắt. Hệ thống, nó tưởng cô đang suy nghĩ khẩn cấp về cách đối phó, hóa ra lại đang mơ tưởng về thú cưỡi kiêm vệ sĩ. Nhìn thấy con thây ma cấp 2 ngoặt cổ đứng dậy từ trên mặt đất, không nói hai lời trực tiếp lao về phía Tống Lạc. Mục tiêu rõ ràng, mục đích rõ ràng, cắn C, H, E, T thủ phạm đã chọc giận nó. Hệ thống như thấy trước kết cục bị thu hồi của mình. Nhìn Tống Lạc tìm đường chết, nó không thể cứu vãn. Không giống như chính cô bị nhiễm virus, nó có thể đánh thức dị năng để ngăn chặn sự biến đổi. Nhưng bây giờ Tống Lạc phải đối mặt với một con thây ma cấp 2 đang tức giận đến đỉnh điểm. Cô đã kéo thù hận quá mức, mà dị năng hệ nước mà hệ thống đánh thức cho cô, nói một cách nghiêm túc thì chỉ là loại hỗ trợ. Trừ khi nâng cấp lên cấp cao để phát triển các năng lực khác, nếu không thì không có sức tấn công gì. Hệ thống trước đó đã thúc giục Tống Lạc, đợi dị năng hồi phục thì đến siêu thị tìm nam nữ chính, trên đường G, I, E, C thây ma để cướp tinh hạch. Cũng chỉ là lý thuyết suông có phần lý tưởng, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu căn bản không phản ứng kịp, họ chỉ thấy trước mắt tối sầm, con thây ma như tia chớp lao về phía Tống Lạc. Ngay khi con thây ma đến trước mặt Tống Lạc, há to cái miệng đầy máu. Cô đã động thủ, cơ thể mảnh mai linh hoạt né sang một bên, nhanh chóng giơ chân lên, đá mạnh vào hõm đầu gối của con thây ma. Con thây ma theo phản xạ có điều kiện mà gập đầu gối lại. Thân hình cao lớn đột nhiên mất đi điểm tựa, ngã ầm xuống đất. Hệ thống phấn khích hét lên, đẹp quá, có vẻ như nó không phải bị thu hồi nữa rồi. Tống Lạc, mặc dù con thây ma cấp 2 đã tiến hóa nhưng nó vẫn là thây ma, trí tuệ thấp, chỉ biết theo bản năng lao vào, cào cấu, cắn xé. Tốc độ của nó nhanh thật nhưng cơ thể lại quá cao lớn, ngược lại lại tạo cho Tống Lạc không gian hoạt động rất lớn. Cô sức yếu. Đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà đấu tay đôi với thây ma. Nhưng nếu đổi lại là người khác, không thể có phản ứng nhanh như vậy. Trong tiếng gầm rú của con thây ma, Tống Lạc không đợi nó đứng dậy đã nhảy lên lưng nó. Mặc cho con thây ma giãy giụa thế nào, cô vẫn vững vàng như thể đã cắm rễ. Không biết từ lúc nào, đầu ngón tay cô đã có thêm một chiếc nhíp y tế sắc nhọn. Tống Lạc hít thở chậm lại chờ thời cơ tốt nhất, ánh mắt bình tĩnh đờ. Mờ phần đầu nhọn vào chỗ yếu nhất ở thái dương của con thây ma. Động tác của con thây ma đột ngột dừng lại, nói chính xác thì không phải là dừng đột ngột, mà là chậm lại. Giống như bên trong một cỗ máy trơn tru có bộ phận bị kẹt, chuyển động không còn thông suốt nữa. Trước đây Tống Lạc đã nghiên cứu về não người, cô cho rằng bên trong não người là một bức tranh tuyệt đẹp vô song. Mỗi khu vực đều hoạt động độc lập nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng kết hợp với nhau, phát ra lệnh, điều khiển cơ thể. Có người vô tình bị đập vào đầu, chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người có thêm một thứ gì đó trong đầu nhưng lại không hề hấn gì. Tống Lạc từng gặp một người đàn ông có một viên đạn nằm trong hộp sọ. Người đó vô tình bị B, A, N vào đầu nhưng không những không chết, mà ngược lại vì viên đạn này, chỉ số thông minh tăng cao một cách kỳ lạ. Lý do con người bị nhiễm bệnh biến thành thây ma, ở trạng thái đã chết, não bị virus ăn mòn phát ra lệnh, khiến cơ thể chúng sống lại và thèm khát M, Á, U thịt. Vì vậy, tấn công não để cắt đứt sự kiểm soát của virus sẽ khiến chúng C, H, E, T hẳn. Nhưng phải tấn công vào vùng não chủ đạo mới có hiệu quả. Lúc này, chiếc nhíp trong tay Tống Lạc dưới sự kiểm soát có chủ ý của cô. Chỉ chạm nhẹ vào rìa vùng não chủ đạo của con thây ma. Vừa không thể G, I, E, C, C, H, E, T hoàn toàn con thây ma, vừa khiến virus theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, làm chậm hành động của nó. 7. Nói theo một cách dễ hiểu hơn, Tống Lạc đang lợi dụng lỗi. Để làm được điều này, trước tiên phải cực kỳ am hiểu về não, thứ hai là thao tác trên tay phải tinh tế, chú trọng nhanh, chuẩn, ác. Nhiều hơn một chút, con thây ma sẽ chết. Ít hơn một chút, không có tác dụng. Đồng thời phải nhanh chóng, tìm đúng thời cơ. Con thây ma sẽ không ngoan ngoãn đứng yên cho cô đâm. Trên bề mặt thì có vẻ như không có chút khó khăn nào. Ngay cả hệ thống cũng không nhận ra ngay thao tác của Tống Lạc. Chỉ chú ý đến kết quả, ký chủ xui xẻo của nó thực sự đã dễ dàng phản công một con thây ma cấp 2 đã tiến hóa. Thật không thể tin được. Hơn nữa, nó có thể thấy, từ đầu đến cuối, dữ liệu đại diện cho cảm xúc của Tống Lạc không hề thay đổi. Mặc dù nhịp tim tăng nhanh nhưng đó cũng là phản ứng bản năng do cơ thể quá yếu. Cách chương.